Chiến thần Hào Môn, chương 719, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 719 chương, địch nhân là người nào? Nói cho hết lời, Giang Ninh liền cúp điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phòng làm việc không khí, hầu như trong nháy mắt hạ xuống băng điểm, lập tức sẽ ngưng động. Triệu Hải Phong đám người, cảm giác mình hầu bị người bóp, ngay cả hô hấp đều trở nên hết sức khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Phong Phạm La sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là thực sự sợ. Đợi cả đêm, không có chờ được Giang Ninh bị giết chết tin tức. Ngược lại làm cho Giang Ninh một câu nói, sợ đến bắp đùi đều run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trong óc của hắn, tràn đầy mình bị Giang Ninh tát bạt tai sợ hãi. Cái tên kia, căn bản cũng không phải là người A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là ở dọa chúng ta. Chấm, có người mở miệng, ngoài miệng còn cường thế, nhưng thanh âm lại không khống chế được đang run rẩy. Đây là giới Bắc Thị, là của chúng ta địa bàn. Hắn có thể làm cái gì? Hắn cái gì cũng làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, chính là một cái Lâm Thị. Có cái gì đáng sợ? Chúng ta còn có người. Thông chi những người này, đi đem Lâm Thị đạp cho chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người lớn tiếng đứng lên, không biết là đang an ủi mình, hay là đang thoải mái người khác. Chấm, Triệu Hải Phong còn chưa tới phải gấp nói. Điện thoại liền vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, trái tim chợt giật mình, vội vã tiếp thông. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có nghe câu nói đầu tiên, Triệu Hải Phong liền đứng lên, kính mắt đều quên phù, trực tiếp rơi xuống đất, bộp một tiếng, té gãy. Không phải, không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn kêu to, hồn đều bị sợ tản, thanh âm the thé, phảng phất lệ quỷ thông thường. Có thể điện thoại rất nhanh thì treo. Triệu Hải Phong kêu to vài tiếng, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì thế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói mau a, xảy ra chuyện gì thế? Phong Phạm La mấy người hoảng hốt không ngớt, toàn bộ đứng lên, nhìn chằm chằm Triệu Hải Phong, đều sắp bị sợ choáng váng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Hải Phong biểu tình trên mặt, so với người nhà chết, càng khó coi hơn. Không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Hải Phong môi run rẩy, phát thông một tiếng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở trên ghế salon. Cũng bị mất, toàn bộ giới Bắc Thị địa hạ quyền tử cũng bị mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói cho hết lời, còn lại 5 người triệt để choáng tại chỗ, ngay cả lời đều không nói được. Bọn họ vừa mới còn nói muốn cho người nhiều hơn đi đối phó Lâm Thị, triệt để đem Lâm Thị giết chết, đem Na Phê Duyệt điều cướp về. Sau cái đêm hôm đó, cô cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ có thể động dụng, chính là địa hạ quyền tử nhân. Nhưng bây giờ, toàn bộ giới Bắc thị địa hạ quyền tử. Không có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một đêm, không có, cái này Lâm thị, có kinh khủng như vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, nhanh thông chi trong nhà. Triệu Hải Phong phản ứng lại. Phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ khẳng định chết chắc rồi. Nhưng nếu là không kịp lúc thông chi trong nhà, làm cho sau lưng sáu cái đại tính gia tộc tổn thất càng nhiều. Cả nhà bọn họ già trẻ cũng phải xong đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vội vàng cầm điện thoại lên. Nhưng vào lúc này, cửa ban công bị người đẩy ra. Vài cái vẻ mặt uy nghiêm nam nhân đi đến. Nhìn bọn họ chế phục lên tiêu chí. Triệu Hải Phong lòng bàn tay nhất thời mồ hôi lạnh tuôn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba. Điện thoại di động rơi xuống đất, té thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người tố cáo các ngươi. Chứng cứ hoàn chỉnh, theo chúng ta đi a. Các ngươi không thể bắt chúng ta. Các ngươi không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là Trịnh gia người. Ta là... Buông. Buông a, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình sẽ có ngày hôm nay. Cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới. Thật sự có người dám tới tìm bọn họ để gây sự. Lúc này mới một ngày a, vận mạng của bọn họ liền triệt để sửa rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, bọn họ cũng không kịp thông chi sau lưng mình đại tính gia tộc. Bất quá khoảng khắc, phòng làm việc liền hoàn toàn trống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một đêm, giới Bắc thị địa hạ quyền tử hoàn toàn bị thanh không. Phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một cái vậy. Khiếp sợ toàn bộ giới Bắc thị. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cái này so với Thiên Bắc thị bị quét ngang còn muốn cho người khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chờ bọn họ phản ứng kịp, giới Bắc thị lần nữa truyền tới một tin tức. Phụ trách nhập quan phê duyệt điều văn sáu cái bộ môn bị điều tra xét là từ phương Bắc bên kia tự mình đến nhân. Sáng sớm liền đem người mang đi. Đến nay không có tin tức gì. Đây càng là một hồi đáng sợ địa chấn, khiến người ta tê cả da đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ai cũng không biết rốt cuộc là người nào làm cho giới Bắc thị nghiêng trời lệch đất. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng khống giới Bắc thị sáu cái đại tính gia tộc đều là sợ hãi không ngớt. Loại chuyện như vậy, mấy thập niên cũng không có xuất hiện qua một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có tin tức không? Là ai ra tay? Không biết, ngươi là ngu xuẩn sao? Sáu người đều bị mang đi. Ngươi bây giờ cũng không biết. Tiếp tục tra cho ta. Chấm, rốt cuộc là người nào dám trực tiếp đối phó chúng ta sáu cái đại tính gia tộc? Nhất định phải điều tra ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới Bắc thị trên mặt đất vòng tròn, cùng địa hạ quyền tử đồng thời rung động. Có ai thủ bút lớn như vậy? Là này đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc sao? Cách chương.